समंता चक्रवाले स्वता गच्छन्तु देवता सत्थमं मुदिरच्छसा सुनन्तु सखमुक्तं धम्मसवनकालो अयं पदन्ता धम्मसवनकालो अयं पदन्ता धम्मसवनकालो अयं पदन्ता लोकसनाथं वरमुत्तमं भूतं च धम्मं च प्रणमामि संघं Xin các bậc hiền trí đã đến giờ nghe pháp kính lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng là ba nơi nương tựa quý báu cho thế gian. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo xin hộ trì đến toàn thể chư tăng, quý tu nữ và chư thi nam tín nữ có mặt trong pháp hội hôm nay. Mong cho tất cả đều sẽ an vui tiến hóa và thành tựu nhiều thiện sự, ngõ hầu đạt đến sự giải thoát, chấm dứt sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thú sa thú lành thay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý vị, hôm nay là pháp lễ sám hối của Phật tử chùa Vị Giác. Hôm nay sư sẽ thuyết cho quý vị nghe một câu pháp cú mà Đức Phật Ngài đã dạy về bốn điều tối thắng. Đức Thế Tôn dạy rằng Aroviya Parama Lapho Santuti Paramang Thaknang Vissasang Paramanyati Nippanang Paramang Sukhang. Vô bệnh là lợi tối thắng, tri túc là tài sản tối thắng, thành tín đối với nhau là quý thuộc tối thắng, niết bàn là hạnh phúc tối thắng. Đó là bốn pháp mà người Phật tử chúng ta cần phải hiểu rõ ý nghĩa này, và chúng ta nên chuyên tâm để chúng ta thực hành những cái pháp đó. Như thế nào mà gọi là Aroviya Parama Lapho? Vô bệnh là lợi tối thắng. Ở đây thưa quý vị, cái chữ vô bệnh nó có hai nghĩa. Aroviya nó có hai nghĩa. Cái nghĩa thứ nhất, vô bệnh có nghĩa là thân không bị đau bệnh. Nghĩa thứ hai, vô bệnh có nghĩa là tâm không bị phiền não, không bị ác pháp nó chi phối. Như vậy gọi là vô bệnh. Cả hai trường hợp vô bệnh này đều là cái lợi tối thắng cả. Vì sao vậy? Thưa quý vị, ở trong cuộc sống của con người hay là của nhân loại chúng ta, nó không giống như là cái cuộc sống ở chư thiên hay là ở các cõi phạm thiên. Các phạm thiên thì các vị đó sống do nhờ cái năng lực của thiền định pháp hỷ nuôi sống vị đó, cho nên các vị đó không cần phải làm lụng vất vả, không phải kiếm tiền bạc để mua sắm thức ăn mà ăn, không cần phải. Các vị chư thiên ở trong cõi dục giới của vị, các vị đó mặc dù không có thiền định nhưng mà các vị đó sống do nhờ cái quả của phước hồi cái kiếp trước ở cõi người, vị đó đã tu tập, đã làm nên những cái thiện sự mà bây giờ các vị chư thiên đó được cái phước báo tự phát sanh lên tài sản, phát sanh lên lâu đài thiên cung để mà an trú, để mà trú ngụ. Các vị đó cũng khỏi phải lao động vất vả. Ở cõi người của chúng ta đó thì chúng ta sống nhờ hai cách. Một là Uthanapala Chivaka, tức là sống do nhờ cái sự cần lao. Cần lao tức là cái sự chăm chỉ, cái sự siêng năng mà lao động đó. Thứ hai mới là do nhờ cái phước, gọi là Punyapala Chivaka. Do vậy ở cõi người thì chúng ta biết rằng để mà chúng ta sống khỏe, sống mạnh, chúng ta không có bệnh hoạn, không có đau yếu thì chúng ta mới làm được việc. Chúng ta có sức khỏe thì chúng ta mới đi làm các cái nghề nghiệp. Có sức khỏe thì chúng ta mới chịu đựng cái sự mưa, sự nắng để chúng ta làm việc đồng áng, hay là chúng ta làm cái công việc ở ngoài trời. Mà cũng nhờ có sức khỏe mà chúng ta mới thức khuya dậy sớm. Dầu cho một cái nhà văn hay là một nhà thơ hay là một bác sĩ, họ làm việc ở trong nhà nhưng họ cũng phải có sức khỏe thì như vậy họ mới làm việc được. Cho nên cái sức khỏe đối với chúng ta rất là cần thiết. Bởi vì nếu như mà chúng ta không có sức khỏe, chúng ta bị bệnh hoạn thì đó là cái điều bất lợi cho chúng ta trong cuộc sống này. Bởi vì chúng ta không thể sống mà nhờ vả người khác hoài được. Chúng ta sống phải tự mình làm việc làm để chúng ta nuôi sống, như Đức Phật Ngài dạy trong Tăng Chỉ Bộ Kinh. Người cư sĩ phải biết cách để thu hoạch tài sản, nhưng mà thu hoạch tài sản một cách hợp pháp, chánh mạng. Sau khi thu hoạch tài sản, người cư sĩ phải biết tự làm cho mình no đủ. Rồi sau khi thu hoạch tài sản, làm cho mình no đủ rồi thì một phần tài sản thì chúng ta mới nuôi dưỡng cha mẹ, hay nuôi dưỡng vợ con ở trong gia đình, hoặc là chúng ta giúp đỡ cho bạn bè, cho quyến thuộc. Rồi một phần tài sản nữa thì chúng ta mới làm phước để dành. Thì như vậy là chúng ta có sức khỏe, là chúng ta làm nên tất cả, vừa để nuôi bạn mình mà vừa để giúp đỡ cho họ hàng quý thuộc. Chúng ta không thiếu trách nhiệm đối với cha, đối với mẹ, đối với vợ con, hay là đối với bạn bè thân hữu. Nhờ có sức khỏe chúng ta làm nên tài sản, chúng ta mới yên tâm mà chúng ta tạo phước. Chúng ta muốn cúng dường, chúng ta muốn bố thí cho những người nghèo khổ, hay cúng dường đến các bậc xuất gia, hoặc là chúng ta muốn hùng phước để xây dựng chùa chiền, chùa Tứ Phương Tăng để tạo phước, v.v. Chúng ta phải có tài sản, mà tài sản đó chính do cái sự nỗ lực làm nên. Do vậy có sức khỏe là một điều tốt, một điều có lợi cho chúng ta nhiều lắm. Mà bây giờ xin nhắc thêm cái phần này là khi mà chúng ta muốn có sức khỏe đó thì chúng ta phải làm như thế nào, chúng ta phải tu tập như thế nào. Ở đây thưa quý vị, đạo Phật rất là thực tế, rất là thực tiễn. Quý vị nghe xong rồi quý vị thấy rằng là Đức Phật Ngài là một nhà đại giáo dục, Ngài dạy cho chúng ta cái cách đó. Trước nhất, người mà muốn có sức khỏe tốt phải biết tiết độ trong cái việc ẩm thực, gọi là phô cho nên bách tanh nhu, phô tai mê bách tanh nhu, tức là trong cái việc ẩm thực ăn uống đó, là chúng ta phải biết tiết độ. Một lần nọ, vua Vasenadi đi đến viếng thăm Đức Phật trong một trạng thái rất là mệt mỏi nặng nề. Khi vua đảnh lễ Đức Phật xong, Đức Phật Ngài nhìn thấy cái vẻ mệt mỏi nặng nề của vua, Đức Phật mới hỏi rằng: thưa đại vương, vì sao đại vương, trong đại vương có vẻ mệt mỏi bệnh hoạn gì? Bạch Đức Thế Tôn: vì ở trong hoàng cung con là một vị vua, cho nên người ta cung phụng cho thức ăn dồi dào, buổi sáng ăn xong rồi nửa buổi cho ngự thiện, rồi trưa cho ngự thiện, rồi chiều xế cho ngự thiện, tối cũng vậy. Cho nên ăn riết rồi công ty quá không nổi. Lúc bây giờ Đức Phật Ngài mới vì lợi ích cho vua, Ngài mới nhắc một câu đại vương nên nhớ. Người sống có chánh niệm khi ăn biết tiết độ, ăn ít cảm thọ mạnh, già chậm tuổi thọ dài. Vua nghe như vậy cái ông mới nói với một cái vị cẩn thận đứng ở bên cạnh là một thanh niên trẻ, thanh niên Bà La Môn: này khanh, khanh hãy học thuộc cái bài kệ này từ nơi Đức Thế Tôn. Khi mà về hoàng cung, khanh chỉ có mỗi một việc là hãy tới giờ mà trẫm ăn đó thì đọc lên cái bài kệ để nhắc cho trẫm, trẫm sẽ phát lương cho khanh, đừng có làm việc gì khác. Bắt đầu từ đó thưa quý vị, mỗi lần mà ai đem gì đến mà hộ cho vua, dâng cho vua đó, thì anh chàng thanh niên Bà La Môn đứng ở đằng sau mà đọc lên bài kệ đó, ông vua nghe vậy đó. Chỉ có buổi ăn sáng là ông ăn hơi nhiều, rồi trưa ông ta chỉ ngồi chứng minh cho người ta vui vậy thôi, rồi cho đem dọn xuống, đợi cho đến khi mà bụng đói rồi đó là mới ăn thêm một bữa khác. Còn buổi chiều thì vua chỉ là dùng nhẹ nhẹ thôi. Một tuần lễ sau thưa quý vị, sức khỏe của vua kiện toàn. Đức vua liền đi đến chùa đảnh lễ Đức Phật bạch Đức Thế Tôn: Đức Thế Tôn quả thật là vị tối thượng y vương, Ngài đã trị bệnh Ngài đã trị bệnh của chúng sanh, chẳng những là bệnh về tinh thần mà ngay cả cái bệnh thể xác của mình. Cho nên cái điều thứ nhất người Phật tử chúng ta phải nhớ là chúng ta muốn có cái sức khỏe tốt, không có ít có bệnh hoạn đó, ít có bệnh hoạn là chúng ta phải, chúng ta phải biết tiết độ trong ẩm thực. Cái thứ hai nữa là phải biết điều hòa quay nghi, chữ quy nghi Iriyapatha ở đây tức là đi đứng nằm ngồi. Trong một ngày chúng ta phải có cái sự vận động, có đi có đứng có nằm có ngồi, như vậy thì cơ thể khỏe, không có bệnh hoạn. Đây là một điều đặc biệt đó thưa quý vị. Cho nên ở trong luật Đức Phật Ngài dạy các vị tỳ kheo đó, không phải chỉ có ngồi thiền hoài đâu, tức là buổi sáng Đức Phật Ngài bảo hãy đi khất thực để vận động thân thể, hoặc là nếu ngày nào Phật tử có đến chùa trai tăng đó thì buổi sáng sớm các vị tỳ kheo phải đi kinh hành. Đi kinh hành có nghĩa là chăn cá má, đi tới đi lui, đi tới đi lui, đi một đoạn đường dài 60 bước, 60 bước xong quay trở lại, vừa đi vừa chánh niệm. Thì cái sự đi bộ đó nó sẽ làm cho thân thể được điều hòa, có cái sự vận động. Khi đi có, đứng có, nằm có, Đức Phật Ngài cho phép các vị tỳ kheo phải biết nghỉ ngơi. Sau giờ ăn cơm trưa xong cái vị thì kheo đi đến gốc cây gọi là đi qua Vihari, tức là nghỉ trưa. Nghỉ trưa độ khoảng 15 phút để cho nó tiêu hóa vật thực, nó làm cho khi mà qua khỏi cái gọi là phát tác ma đát, tức là qua khỏi cái sự hôn trầm hay là cái sự say vật thực đó, thì lúc đó mới bắt đầu là đi kinh hành xong rồi đi hành thiền vân vân. Đời sống của vị tỳ kheo là Đức Phật ngài dạy, vị tỳ kheo phải sinh hoạt như vậy. Cho nên sư thấy cái tình trạng những vị sư nào mà tối ngày cứ ở trong phòng đóng cửa riết, nằm hoài từ sáng đến chiều, chỉ có giờ ăn mới đi xuống là sư nói chết. Cái vị này mà sinh hoạt kiểu đó là vị này sức khỏe không bao giờ tốt. Quý vị biết sức khỏe sư tốt lắm, sư có chùa ôm sầm gì chứ. Chứ sức khỏe sư tốt là tại sao vậy? Lúc nào ngồi viết bài thì ngồi, giờ nghỉ thì nằm nghỉ, nhưng mà giờ nào đi ra ngoài lao động thì sư vẫn đi, đi tới đi lui, đi thoải mái, đi đến nỗi mà đen người, người ta tưởng sư ngực Khmer đó. Quý vị biết vậy. Cho nên ở đây bốn quan nghi phải được điều hòa. Cái thứ ba đó, tức là phải làm việc hợp thời. Một ngày chúng ta phân định, thí dụ như khuya sáng sớm 4 giờ thức dậy là cái giờ tỉnh táo nhất, cái giờ mát mẻ. Sau một đêm ngủ 4 giờ khuya thức dậy đủ rồi. Khi mà thức dậy đó, tụng kinh, ngồi thiền hoặc là học kinh thuộc. Nhưng mà sáng sớm cái giờ mặt trời mọc lên đó, giờ học kinh không được. Giờ đó là phải thức dậy tỉnh bệnh, đi ra quét sân hoặc là đi khất thực, hoạt động ở bên ngoài. Rồi xong rồi mới đến giờ điểm tâm. Cứ làm như vậy, giờ nào làm việc, giờ hành chánh người ta ngoài ta làm việc thì mình cũng làm việc. Nhưng mà hãy giờ nào nghỉ ngơi thì mình nghỉ, còn hãy giờ người ta đang làm việc mình ngủ nghỉ là phi thời. Đến cái giờ trưa 12 giờ người ta ngủ nghỉ ngơi thì mới ăn xong mình xách cuốc ra đồng làm thì cái đó là phi thời. Cho nên chúng ta làm việc đúng thời thì nó sẽ phát sinh sức khỏe. Cái điều đó tốt lắm thưa quý vị. Có một cái điều mà để chúng ta giữ cái sức khỏe cho tốt là ở đây người Phật tử chúng ta phải giữ giới, không có sát sanh, không có đánh đập chúng sanh khác. Bởi vì khi mà sát sanh hay là chúng ta đánh đập chúng sanh khác bằng cái tâm sân, chúng ta gọi là nộ khí. Mà khi một người nộ khí khởi lên, máu huyết nó sẽ nóng và do đó dễ sinh bệnh. Cho nên ở đây thưa quý vị, cái người phụ nữ mà nếu mà người nào quen biết giữ nhan sắc không phải đi trang điểm đâu, cố gắng giữ làm sao tâm mát mẻ, không hận không sân, tối ngày từ sáng chiều luôn luôn cái tâm thư thái nhẹ nhàng, gặp ai cũng có tâm cởi mở. Người đó vậy thời gian huyết khí của họ sẽ điều hòa, họ sẽ khỏe và đẹp. Người nào quý vị, người nào mà sân hận cộc cằn thô lỗ nóng nảy bực bội là người đó dễ chết sớm, dễ bị áp huyết cao và dễ bị tai biến. Còn khi mà giữ tâm mát mẻ điều hòa, lúc nào đi đứng nằm ngồi cũng có chánh niệm, cũng giữ tâm mát mẻ, không hận không sân, không sát sanh, không đánh đập chúng sanh khác, không làm khổ chúng sanh khác. Bởi vì mình làm khổ cho người ta thì mình không có xứ ích gì hết. Mình nói, mình chửi người ta một câu làm cho người ta khó chịu, người ta khóc lóc, người ta uất ức, thì chính bản thân của mình là cái nộ khí nó sanh khởi là mình khổ trước rồi đó. Cho nên ở đây quý vị nhớ là đừng để cho phiền não sân nó phát sanh lên đến nỗi mà chúng ta đánh đập giết hại chúng sinh khác. Chúng ta phải giữ giới thì như vậy sức khỏe chúng ta sẽ tốt. Đó là cái lợi về cái vấn đề vô bệnh về thể xác. Cái vô bệnh về tinh thần đó, nó có cái lợi là người mà sống với cái tâm không bị nhiệt não bởi tham, không bị nhiệt não bởi sân, không bị nhiệt não bởi si mê, bởi tà kiến, bởi ngã mạn. Nhiệt não ở đây gọi là prilaha, tức là bị đốt nóng đó. Nếu mà chúng ta suốt cả ngày mà chúng ta sống với tâm không bị tham đốt cháy, không bị sân đốt cháy, không bị si đốt cháy, không bị tà kiến, không bị ngã mạn, thì như vậy người đó gọi là tâm vô bệnh. tâm vô bệnh. Mà cái người mà cái tâm vô bệnh như vậy thì người khỏe lắm. Sống gì quý vị thấy có những người ở bên ngoài đó, từ sáng đến chiều mà họ sống bằng tham sân si đó, chúng ta gặp họ một thời gian, chúng ta gặp họ, họ già trước tuổi già, phì não quá cho nên già trước tuổi già. Chúng ta gặp họ lâu ngày gặp lại, chúng ta thấy họ càng từ tụy chứ. Còn cái người mà tu thì khác, khi mà chúng ta tu giữ cái tâm thoải mái đó, 10 năm, 20 năm sau người ta gặp lại, người ta vẫn thấy mình trẻ. Tại sao vậy? Bởi vì cái phiền não mình không có, mình biết đè nén. Cho nên để giữ cho cái tâm vô bệnh như vậy đó, đó là một cách để làm cho chúng ta có nhiều lợi. Lợi lộc, lợi ích ở đây như thế nào? Khi mà cái tâm quý vị không bị tham sân si chi phối, quý vị có thể hành thiền được nè, quý vị có thể có cái lòng chân đạo bố thí được nè, quý vị có thể giữ giới được nè, quý vị có thể tu tập tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, cái gì pháp môn nào tu cũng được, là tại mình không có phiền não. Cho nên hãy nói pháp môn nào mà tu cũng được. Còn cái người đời họ phiền não nhiều quá, cho nên khi mà đi vào chùa, chư tăng thuyết giảng khuyên trong Phật pháp, khuyên họ nên tu pháp môn này, tu pháp môn kia, họ nói khó quá. Tại sao khó? Tại sao họ thấy khó? Là tại vì họ sống bằng phiền não nhiều quá, cho nên họ mất lợi ích đó, họ làm được. Còn người mà cái tâm vô bệnh, cái tâm được an nhiên tự tại, thì người đó được cái lợi ích là tu tập pháp môn nào cũng được cả. Cho nên ở đây cái câu mà Đức Phật này gọi là Arohiya Parama Lapha đó, vô bệnh là lợi tối thắng đó, thì ở đây chúng ta phải hiểu trong hai ý nghĩa đó. Thân vô bệnh nó sẽ có lợi ích khác, mà tâm vô bệnh sẽ được cái lợi khác. Nhưng mà cả hai điều lợi đó nó đều giúp cho chúng ta có sự tiến hóa cả. Cho nên Phật tử chúng ta ráng tu tập như vậy. Quý vị nhớ chi pháp chưa? Cái câu thứ hai đó, ở trong bài kệ mà Đức Phật gọi là Santuti Paramang Thạch Năng, tri túc là tài sản tối thắng. Tri túc ở đây Santuti có nghĩa là Santo Sát, là phát sanh tu sát, tức là biết đủ với lợi lộc đó phát sanh. Thứ hai nữa, Yatha Pala sanh tu sát, tức là biết đủ với sức của mình. Thứ ba đó, được gọi Sapaya sanh tu sát, là biết cái gì nó thích hợp và cái gì không thích hợp. Thí dụ bây giờ mình tu tập, mình biết rõ là cuộc đời nó phù du giả tạm, cuộc sống của mình để cho tâm nó thoải mái, giống như người già giàu nhàn tản vậy đó. Thì một ngày chúng ta thu hoạch được lợi nhuận, chúng ta có bao nhiêu vừa đủ để ăn thôi, chúng ta không có đòi hỏi thêm, thì tự nhiên chúng ta cảm thấy chúng ta nhẹ nhàng thoải mái. Còn khi mà chúng ta có mà chúng ta quần quật làm thêm để thêm nữa thì chúng ta khổ. Có nhiều cái câu chuyện nó khổ lắm thưa quý vị. Cái nhà hiền triết đó, có một nhà hiền triết ở bên phương Tây đó, ông ta sống bằng lòng với hiện tại, bằng lòng với những gì đã có. Ông ta chỉ sống bằng cái tư tưởng hiền thiện thôi, một triết gia. Hàng ngày ông ta không có phải mà chạy đua đòi theo tiền bạc của cải chi nữa, cho nên ông ta sống an nhàn. Có người hỏi rằng thưa ngài, thấy ngài có vẻ an nhàn quá, có lẽ là ngài giàu lắm. Nhà triết đó mới cười mới nói rằng đúng vậy, người ta nghèo, thế gian này nghèo hết, dù rừng tiền biển bạc, thân tôi giàu tuy túi rộng lưng không. Ông ta không có tiền, nhưng mà sáng giờ lại đó, bạn bè thân hữu cho ăn khúc bánh mì, rồi ông ta nghĩ là ăn được, sống được ngày rồi. Ăn khúc bánh mì xong rồi đi đến cái dồi nước phong tên ở phương Tây nào có đó, rồi uống cho nó no đi, rồi bắt đầu lại lo suy nghĩ về những cái mục triết học của cuộc đời. Cho nên ông ta an nhiên tự tại như vậy. Cái người thế nào gọi là giàu? Chúng ta hãy định nghĩa lại. Khi nào mà tâm được thoải mái, không lo lắng, không thiếu hụt về vật chất thì như vậy mới gọi là giàu. Chứ nếu mà chúng ta định nghĩa giàu có nghĩa là có tiền, biết chừng nào mà chúng ta có tiền cho đủ, lúc nào cũng cảm thấy thiếu. Một người họ có nhà cao cửa rộng, có nhà lầu xe hơi, có tiền bạc cất để đó, nhưng mà vì không biết đủ, không tri túc, lúc nào họ cũng cảm thấy thiếu. Cho nên họ cứ quần quật suốt năm này qua năm khác để đi kiếm thêm, rồi họ đi vay, đi mượn ngân hàng để mà đầu tư vốn liếng, đùng một cái là họ vỡ nợ, thế họ phải đi tự vẫn mà chết. Thì như vậy cái giàu của họ giống như người nhà nghèo vậy. Nhưng mà người Phật tử chúng ta thì khác, nhờ sống tri túc cho nên lúc nào chúng ta cuộc sống thì ở ngoài họ nhìn vào thấy là thanh đạm đó, nhưng mà nhờ có tri túc cho nên tâm lúc nào cũng an lạc, không có âu lo về tài sản. Có cái câu chuyện em bé đó, mẹ nó cho một đồng bạc đi ngang cầu nước, cái lỡ đánh rơi đồng bạc xuống dưới xẻo, cái đứng khóc một lu loa. Có một nhà hiền từ đi ngang hỏi sao cháu khóc, đó mẹ cho con có đồng bạc ăn bánh mà giờ con đánh rơi xuống nước rồi. Cái nhà nhân từ đó, cái ông đó, ông nói đâu có chi đồng bạc, để thôi để bác cho cái khác, thì cho nó đồng khác. Nó cầm đồng tiền trong tay rồi nó khóc nữa, quý vị khóc nữa, hỏi sao con đánh rơi đồng tiền bác đã cho đồng rồi sao còn khóc nữa, còn uất ức gì nữa, nó còn thấy còn tiếc, phải chi đừng đánh rơi là bây giờ con được 2 đồng phải đừng đánh rơi đồng bạc là con được 2 đồng. Quý vị thấy chính cái đó là cái chuyện nhỏ thôi, nhưng mà bài học dạy cho chúng ta nhớ là vì không tri túc cho nên chúng ta tự chuốc khổ vào thân. Vì không tri túc cho nên chúng ta tự chuốc khổ vào thân. Có những người trong suốt cuộc đời của họ, họ cứ quần quật, họ làm không dám ăn, không dám ngủ, làm để có tiền cất để đó, cất để đó cũng cảm thấy thiếu, làm nữa, làm riết hồi sau sanh bệnh, quý vị biết tiền cất để đó là cho bác sĩ ăn hết, cho bác sĩ thì thuốc ăn hết, họ không hưởng được cái gì hết. Cho nên ở đây đó, chúng ta phải hiểu cái câu mà Đức Phật gọi là tri túc là tài sản tối thượng. Vì tri túc, tiện túc, đại túc, hà thời túc, biết đủ thì đủ, chờ đủ, chừng nào đủ. Và chỉ có biết đủ thì người ta mới cảm thấy đời sống an lạc, đời sống hạnh phúc, đời sống nhàn nhã. Cho nên người Phật tử chúng ta phải tập sống tri túc vậy. Để tập sống tri túc vậy, chúng ta có để vừa đủ. Nó vừa đủ để làm gì? Vừa đủ để nuôi thân, vừa đủ để nuôi dưỡng cha mẹ, vừa đủ để chúng ta thù tạc với bạn bè ở trong xã hội, và chúng ta sống miễn làm sao mà có tiền, vừa đủ để đi làm phước, có chôn của để dành thôi, được rồi. Chứ chúng ta không có đòi hỏi thêm nữa. Nhờ như vậy mà chúng ta sống được an lạc. Đó là cái ý nghĩa câu thứ hai. Quý vị hiểu chi pháp này, hiểu chưa? Cái điều thứ ba đó, Đức Phật ngài dạy rằng là Visasang Paramanyati, thành tín đối với nhau là quyến thuộc tối thắng. Chữ Visasang nó có nghĩa là thân mật, nó thiện cảm, cái nghĩa đó còn có nghĩa là thiện cảm, thân mật, thành tín. Thật ra đó, chúng ta có họ hàng ở bên nội, họ hàng ở bên ngoại, cậu cô dì chú bác, anh em họ vân vân, nhưng mà chưa chắc đã là họ hàng quý thuộc như vậy mà chúng ta ở gần họ mà chúng ta an vui hạnh phúc, chưa chắc. Thưa quý vị, không biết là quý vị có cái tâm trạng đó hay không, chứ bản thân sư cũng gặp rất nhiều. Nhiều khi quý thuộc còn như Phật tử đó, đi đến chùa tại sao sư rất thương quý vị như là bà con họ hàng, là tại quý vị đều giữ năm giới và đồng cái quan điểm tín ngưỡng với sư, cho nên thành tín đối với nhau. Thí dụ như bà con quý thuộc mà không có biết đạo, không có biết đạo đức mà tu, không biết giữ giới đó, nhiều khi đi đến chơi mình lỡ mình để cái này ở đây chưa chắc gì còn, mình bỏ mình đi vô trong chút xíu ra không cánh nó bay mất. Nhưng mà đối với Phật tử thì khác, Phật tử mà biết giữ giới rồi, ông sư với nhau không phải là bà con với nhau, nhưng mà có giữ giới rồi thì sống chung với nhau yên tâm. Tài sản quý vị đi đến chùa để đừng có sợ mất mát. Khi nào mà quý vị bỏ quên nhỏ mà ở trong lực Đức Phật dạy chư tăng, hãy người ta bỏ quên cái gì lấy đem cất để dành, ta ý nghĩ rằng ta sẽ trả lại. Phật tử đi đến chùa thấy đồ đạc của chư tăng tứ vật dụng đâu có lấy chi, đã mình cúng dường vô mình lấy chi nữa. Cho nên chúng ta sống bằng cái giới với nhau, bằng cái niềm tin với nhau, bằng cái giới với nhau và thiện cảm với nhau thì nó là quý thuộc. Quý vị biết những thiện nam mà khi mà chưa biết đạo đó, khi mà chưa có cái đức tin đối với Tam Bảo, đi đến chùa sư gặp mặt sư thấy sợ, sư nghĩ rằng sư sẽ không bao giờ sư dám gần gũi với người đó được. Nhưng mà tự nhiên thời gian sau thấy họ đi chùa, cái dần dần họ nghe pháp, dần dần họ sinh quy, họ trở thành Phật tử. Khi mà trở thành Phật tử tự nhiên mỗi lần họ đến chùa sư thấy mặt sư vui lắm, sư giống như là quý thuộc đến nhà vậy đó. Tại sao vậy? Là bởi vì lúc bây giờ cái tâm của người đó là khác rồi, đã có wisasan, tức là đối với sư họ có thiện cảm, sư đối với họ sẽ có thiện cảm. Cho nên ở đây Phật tử chúng ta đi đến chùa, sư nhắc cho các Phật tử cái câu mà Đức Phật dạy wisasan paramanyati đó, thành tín đối với nhau là quyến thuộc tối thượng. Cho nên chúng ta đi vào chùa chúng ta đừng có cái sự kỳ thị, đối xử phân biệt là người giàu hay người nghèo, chủ hay là tớ. Ở ngoài đó họ làm công cho mình, nhưng mà khi đi vào chùa họ là người Phật tử, mình cũng là Phật tử, thì mình nên đối xử với họ một cách bình đẳng, hãy xem họ như là quyến thuộc. Thì như vậy là quý vị cảm thấy an lạc. Còn nếu như mà chúng ta đi vào chùa mà chúng ta đối xử, chúng ta thương người này ghét người kia, thì cái trường hợp đó là Đức Phật Ngài quở trách, Ngài không có khen. Ngài thường nhắc cho các vị tỳ kheo này, các tỳ kheo, các ngươi là những người xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ngươi sống chung với nhau, không có cha mẹ bên cạnh, không có quyến thuộc bên cạnh, do đó cho nên các ngươi cần phải đối xử nhau bình đẳng và biết chăm sóc thương yêu nhau. Bởi vì Đức Phật Ngài muốn rằng là hãy xem cái hội chúng này là một đại gia đình, là một dòng tộc, là những người bà con mình hết. Rõ ràng là bà con hết. Thí dụ bây giờ chúng ta đi đến, chúng ta lâu lâu chúng ta đi về nhà bà con bên nội bên ngoại, người ta mời mình về thì ngại quá, bởi vì mình ngại là bà con quý thuộc ai cũng giàu mà nhà cửa mình sập sệ, mình nghèo, mình đi về sợ người ta coi thường. Hay là đi về tâm tánh của mỗi người khác, người ông cậu hay là cô khó khăn lắm này kia, mình đi về mình thấy ngại. Nhưng mà khi quý vị đi vào chùa là quý vị thấy tâm rất là thoải mái. Là tại sao vậy? Là bởi vì chư tăng xem quý vị là những người bà con có cái đức tin, cho nên quý vị đừng nghĩ rằng là quý vị giàu hay nghèo. Khi mà đi vào chùa thì quý vị nên có sự cởi mở nhau. Chư tăng đối xử quý vị tốt và quý vị cũng đối xử với chư tăng bằng cái thiện pháp thì như vậy là tốt, tốt đẹp. Đó là cái câu mà Đức Phật Ngài dạy rằng thành tín đối với nhau là quyến thuộc tối thượng là như vậy quý vị. Bây giờ đến cái câu chót, cái câu được quan trọng lắm. Cái câu này tu cả đời chúng ta chưa xong nữa. Nibbanang paramang xuất hẳn, niết bàn là hạnh phúc tối thắng. Ở đây thưa quý vị, chúng ta khổ là tại vì chúng ta lăn trôi trong dòng sanh tử luân hồi. Những kiếp mà chúng ta sanh làm phạm thiên thì chúng ta không phải bị khổ già, khổ bệnh, khổ chết như là loài người, nhưng mà ở đó nó vẫn là khổ vô thường. Cái phát huy là vô thường. Sanh làm chư thiên, mặc dù được phước báo có đầy đủ thiên sắc, thiên thương, thiên thinh, thiên hương, thiên vị, thiên xúc, nhưng mà ở cái cõi chư thiên đó thì cũng không thoát khỏi sự già, sự bệnh, sự chết, và tái sanh lộn đi trở lại. Khi chúng ta sanh làm người, chúng ta cũng có cái khổ. Khổ phải sự bị thương, ghét, hỉ, nộ, ái, ố là người chúng ta đó. Rồi chúng ta phải khổ là lo cái ăn, lo cái mặc. Đó là chưa kể đến cái việc mà chúng ta thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ. Muốn cái điều gì đó mà bất tùy nguyện thì cái đó là khổ. Cái đó là khổ ghê lắm. Rồi cái, ở cái loài người chúng ta có cái khổ. Rồi quý vị biết là chúng ta mặc dù thí dụ được phước báo, có đầy đủ tài sản vật chất, không phải bận rộn lo cái ăn cái mặc, nhưng mà chúng ta khổ vì tuổi già nó chi phối, lụm cụm, yếu đuối, rồi bệnh hoạn, đi không nổi. Lúc đó chúng ta nằm đó, chúng ta cảm thấy cô đơn, quạnh quẽ vân vân, thì cái khổ là người chúng ta khổ nhiều lắm. Còn nói về cái khổ mà chúng sanh ở địa ngục, súc sanh Atula ngạ quỷ thì thôi, cái khổ đó so với cái khổ của loài người không có thấm. Loài người khổ có thấm nhiều hết. Đức Phật Ngài dạy rằng là ở so với một cái núi Tu Di, một cái ngọn núi Tu Di Sơn, núi Hy Mã Lập Sơn, cái khối đá to lớn như vậy, trùng trùng điệp điệp như vậy, và Đức Phật Ngài hỏi này các tỳ kheo, Ngài nhặt cái cục đá lên, Ngài hỏi ngươi thấy rằng cái viên đá này đó so với cái núi Hy Mã Lập Sơn thì cái so sánh như thế nào? Và Thế Tôn không thể so sánh được, cái viên đá nó nhỏ quá, còn kia nó to lớn quá. Đức Phật nói không bị, cái khổ chúng sanh ở dưới bốn đời ác đạo đó, cái khổ đó thì nó vô biên, khổ vô biên. Cái khổ loài người không có thấm thía gì hết, không có thấm thía. Vậy mà chúng ta sống ở đây chúng ta vẫn thấy đã khổ rồi, còn sanh xuống dưới ở chúng ta càng thấy khổ thêm nữa. Cho nên người Phật tử chúng ta phải hiểu cuối cùng là như thế nào. Chúng ta phải hiểu rằng hễ còn luân hồi sanh tử, còn hiện hữu trong cõi đời này là chúng ta còn phải khổ dài dài, khổ dài dài. Chúng ta tạo phước ở đây, chúng ta cứ ngưỡng mong rằng là chúng ta sẽ hưởng cái phước nhân thiên ở tương lai, hạnh phúc không phải đâu. Cái hạnh phúc đó nó đỡ hơn là ở dưới địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula thôi, nhưng mà nó vẫn khổ dài dài. Bởi vì trong dòng sanh tử luân hồi chúng ta có biết đâu là có những kiếp sanh ra chúng ta tạo những cái ác nghiệp, rồi từ ác nghiệp đó chúng ta bị khổ nữa, bị quả khổ đau nữa. Bây giờ thân mình lành lặn như thế này, nhưng mà tại vì nghiệp quá khứ mình sát sanh là đánh đập đời sau, chúng ta sanh ra bệnh hoạn tàn tật bị. Rồi bây giờ nếu mà chúng ta đang sanh ở đây nè, chúng ta khỏe như thế này, cái nghiệp chúng ta dư sót á, chúng ta chết cái sanh ở đâu có cái vùng ngoài miền Trung, cái vùng mà hồi thời chiến tranh đó, cái bị chất độc màu da cam thì thân thể chúng ta tàn phế, thì lúc đó mình bị thấy khổ như thế nào. Cho nên cuộc đời này chúng ta không biết hạnh phúc chừng nào có, nhưng mà thấy trước mắt là cái khổ do luân hồi là đã có rồi. Thế cho nên chúng ta phải hiểu rằng hạnh phúc của thế gian chỉ là tiền đề của sự đau khổ thôi, tiền đề của sự đau khổ. Hạnh phúc của cuộc đời bề mặt là hạnh phúc, bề trái là khổ đau. Cho nên chỉ có niết bàn là hạnh phúc tối thắng, niết bàn là hạnh phúc tối thắng. Câu mà Đức Phật nói như vậy đó, thật ra ở đây sư cũng muốn trình bày để cho quý vị hiểu, nhưng mà sư e rằng là thứ nhất những từ ngữ Phật học rất xa lạ đối với Phật tử, cho nên quý vị nghe sẽ không hiểu. Thứ hai nữa là quý vị nghe rồi quý vị cảm thấy thất vọng về niết bàn. Quý vị thất vọng, nhưng mà quý vị biết rằng nếu mà chúng ta dùng trí tuệ mà chúng ta suy xét thì chúng ta sẽ thấy rằng cái đó mới thật là chân hạnh phúc. Một lần nọ có người đi đến hỏi tôn giả Sariputta, tức là ngài Xá Lợi Phất. Họ thưa tôn giả, có hạnh phúc nào không còn cảm thọ, tức là không có thọ lạc thọ hỷ, không còn cảm thọ? Ngài Xá Lợi Phất trả lời câu rất là vi diệu pháp. Ngài nói rằng, này Bà La Môn, chính vì không còn cảm thọ mới là chân hạnh phúc. Bởi tại sao vậy? Khi mà chúng ta bị ngứa, mà chúng ta gãi đã ngứa, cái trạng thái đã ngứa đó nó đã lắm thưa quý vị. Khi chúng ta ngứa sau lưng khó chịu quá, cái chúng ta lấy cái cây bằng tay đó, chúng ta gãi nó đã ngứa thiệt, sung sướng lắm. Nhưng mà tối ngày chúng ta cứ gãi hoài như vậy đó thì quý vị thấy khổ không? Khổ. Chúng ta bị ngứa riết nó cũng khổ chứ. Do đó cho nên người này họ đi đến bác sĩ, họ xin nói tôi bị ngứa quá làm sao trị cho tôi. Bác sĩ cho thuốc uống hả? Thì ông đó mới hỏi, thưa bác sĩ, tôi uống thuốc này vào nó hết ngứa, nhưng mà có giữ được những cái cơn đã ngứa không? Bác sĩ nói, đã ngứa để làm gì? Đã ngứa để rồi khổ. Bây giờ anh muốn hết ngứa thì phải chấp nhận là hết đã ngứa. Vậy chứ sao? Cho nên cái đau khổ của thế gian như là bị thất vọng sầu muộn, sầu bi khổ ưu ai là khổ. Bây giờ chúng ta tu, chúng ta cố gắng để làm sao mà chúng ta chấm dứt sự khổ. Cái chúng ta hỏi Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, bây giờ con muốn chấm dứt sự khổ nhưng mà con còn hưởng lạc khổ trời khổ người hay không? Thì Đức Phật sẽ nói rằng, nếu như còn thích hưởng lạc khổ trời khổ người thì người vẫn tiếp tục đau khổ. Bởi vì có trời có người, có lúc thì đau khổ, cũng có lúc hạnh phúc, có lúc đau khổ. Nghĩa sao? Khi mà chúng ta hạnh phúc vì có cái này, tự nhiên để đây mình đi bước ra ngoài chút xíu trở vô mất, cái mình khổ do cái này. Quý vị thấy đó. Do đó cho nên chúng ta phải hiểu rằng tu ở đây là để chứng Niết Bàn. Tu đây là để đạt cái Niết Bàn. Niết Bàn là gì? Chữ Niết Bàn Ná đó, chúng ta đọc âm là Niết Bàn. Nếu mà tiếng Pali gọi là Nibbana, hai chữ B, Nibbana, mới âm là Nibbana. Còn khi mà chúng ta đi đến mấy chùa khác hay đọc trong kinh sách Bắc Tông đó, chúng ta gọi là Niết Bàn. Cái người ta hỏi tại sao có chỗ Nibbana, chỗ Niết Bàn. Thưa quý vị, Niết Bàn là đọc âm của chữ Pali là Nibbana. Còn chữ Niết Bàn là đọc âm của cái chữ Sanskrit, tức là chữ Nibbana, Nibbana. Do đó cho nên có những người Phật tử thành phố về, họ gặp cái bản để Phật cảnh Niết Bàn, họ về trở họ đi về nói sư, sau lúc mà thợ đắp ở đó sao sư không kiểm soát, để hỏi in sai, hỏi sai cái gì, để chữ Phật cảnh Niết Bàn nói thiếu điều mà chúng tôi mới nói ngu quá, đừng có làm khô mà nhắc sư. Trời đất, cái chuyện đó rất là dễ hiểu. Mình không biết thì mình hỏi tại sao xài chữ Niết Bàn, còn ở chỗ khác thì xài chữ Niết Bàn. Sư nói cho nghe, đằng này đi sửa nói sự sai nữa chứ. Trời, ở đời nó có nhiều cái nó rắc rối cuộc đời như đó. Nhưng mà trở lại vấn đề là chúng ta âm là Niết Bàn, nhưng mà chữ Niết Bàn hay là chữ Niết Bàn đó, Niết Bàn á hay là chữ Niết Bàn á, nó đều được cấu trúc bởi hai cái thành tố là chữ Nira và chữ Vana. Chữ Vana ở đây đó là cái khu rừng rậm, cái nghĩa thật, cái nghĩa trắng của nó là khu rừng rậm. Nhưng mà cái nghĩa bóng của nó, chữ Vana ở đây là ám chỉ cho ái tham. Khi mà chúng sanh mà bị dính mắc bởi ái đó, giống như lạc vào cái khu rừng rậm vậy thôi. Người ta còn thí dụ nhẹ chút xíu, người ta không dám thí dụ khu rừng, người ta nói ái tình như cánh đồng quang, người ta thí dụ cánh đồng quang thôi, đố ai bước đến khỏi mang quả sầu. Nhưng mà thật sự ra ái đó là con sông, nó là khu rừng. Do đó người nào mà té xuống sông mà bị nước cuốn trôi chết, hoặc là lạc vào khu rừng chết đói, hoặc là bị thú dữ ăn thịt. Do đó cho nên Đức Phật nói rằng người mà bị ái chi phối đó, đây là tập khởi của sự khổ, samudayo, dukkha samudayo. Do đó cho nên hễ khi mà đi ra có nghĩa là cắt đứt hay là đoạn diệt hoặc là đánh mất. Chừng nào mà chúng ta đoạn diệt, đánh mất đi cái ái đó, cái tham ái, thì lúc đó gọi là niết bàn, tức là không còn sự khổ. Đơn giản vậy thôi, cái chữ đó đơn giản. Niết bàn không phải là cõi, không phải là cõi tái sanh. Phật giáo Nam Tông không có chủ trương cái cõi Tây Phương cực lạc, nhưng mà có một số người họ nói không có cõi Tây Phương cực lạc, nhưng mà thay vào đó là cõi niết bàn là bậy nữa. Niết bàn phải là, bây giờ xin nói với quý vị nè, cái ngọn đèn tắt, tắt đó là cái gì? Tắt đó chỉ là một cái động từ hay là một cái sự kiện, chứ không phải là cái vị trí. Cái đèn là cái vật thể, lửa là vật thể, nhưng mà cái sự tắt lửa thì cái tắt đó là khác. Ngũ uẩn là khổ, luân hồi là khổ, niết bàn tức là tắt mất, tức là chấm dứt cái sự khổ. Cái sự chấm dứt đó thì không gọi là cõi, không gọi cõi tái sanh. Chứ đừng có nguyện là sanh thì cõi niết bàn là bậy nữa. Cho nên ở đây quý vị biết là chúng ta có nhiều cái bậy. Phật tử chúng ta nếu không nghe pháp mà không chăm chú nghe, chúng ta có nhiều cái hiểu bậy lắm. Cho nên sư nói thẳng ở đây vì thân thiện nhau quá, cho nên sư mới nói vậy. Để gì? Để Phật tử chúng ta cởi mở mà nghe pháp, mà hiểu pháp. Thì bây giờ người Phật tử chúng ta mỗi lần mà làm phước á, cứ nhớ như thế này: luân hồi là đau khổ. Khi nào đoạn diệt được vô minh và ái thì lúc đó mới chấm dứt luân hồi. Mà chấm dứt luân hồi có nghĩa là niết bàn. Và do đó idam puññam nibba nasapacayo hotu, nguyện do cái phước báo này làm duyên đến niết bàn. Cứ vậy đi. Cho nên ở đây đó, hôm nay xin muốn nhắc cho một Phật tử chúng ta bốn điều ở trong câu Phật ngôn mà pháp cú mà Đức Phật đã dạy. Thứ nhất, Arogya Paramay Lapha, vô bệnh là lợi tối thắng. Santoti Paramang Thạnh Năng, tri túc là tài sản tối thắng. Vissasang Paramanyati, thành tính đối với nhau là quý thuộc tối thắng. Và Nibbanang Paramang Sukhang, niết bàn là hạnh phúc tối thắng. Quý vị hiểu được điều đó là quý vị hiểu một phần ở trong giáo pháp, mà quý vị sẽ cảm thấy thông thoáng trong cuộc sống của chúng ta là thực hành theo Phật pháp đưa đến sự an lạc. Thì đã đến giờ chúng ta nghỉ rồi, cho nên sự kết thúc ở đây với phước phát sanh do cái sự thuyết Phật ngôn. Nguyện phước này hồi hướng đến chư thiên, đức trời đế thích, chư thiên vương và chư thiên có đại thần lực, chư thiên ở chung quanh chùa Vĩ Giác này, xin các ngài tùy hỷ phước và hộ trì cho chư tăng và Phật tử địa phương được sự an vui, tránh khỏi những điều rủi ro tai hại, và xin hộ trì giáo pháp Phật pháp cho được bền vững lâu dài. Cũng xin chi phước này đến tất cả thân bằng quyến thuộc, tất cả chúng sanh và ở đây chư tăng và tu nữ Phật tử hãy được sự an vui tiến hóa trong Phật pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính cha cúi đầu làm lễ hai. cho được thành tựu mỹ mãn.